Sắc mặt của Hoàng Kim Sư Tử đầy phức tạp, vừa khát khao vừa đố kỵ. Nó nhìn chằm chằm Thạch Hạo mà chỉ biết thở dài trong lòng. Nhìn thấy được dáng vẻ trang nghiêm của Thạch Hạo, tựa như là một vị chiến Phật mạnh mẽ nhất, sau đầu là vòng ánh sáng thần thánh chiếu rọi, lúc này thì nó hiểu được, đối phương đã đạt được truyền thừa mạnh mẽ nhất. Một mạch Hoàng Kim Sư Tử có quan hệ rất sâu với một mạch Cổ Tăng, đã từng là môn đồ cửa Phật cho nên biết được rất nhiều bí mật. Sau khi nhìn thấy được dáng vẻ của Thạch Hạo thì liền biết được, đó chính là dáng vẻ đầy uy nghiêm của việc sau khi cảm ngộ ra Phật môn cổ xưa Hoàng Ma Thiên Công, loại khí chất khiếp người, kinh sợ bát hoang ấy là độc nhất của một mạch chiến Phật. Dầm, Thạch Hạo vỗ về phía nó một trường để giải trừ một chút cấm chế, giúp nó có thể truyền âm cũng như mở miệng nói chuyện. Người đã đạt được thần thông của bộ tộc chiến Phật kia à? Hoàng Kim Sư Tử run giọng nói. Cổ Tăng cũng chia làm vài bộ tộc, một mạch chiến Phật là một bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ, dùng chiến đấu để nổi danh trên đời, pháp lực cao sâu vô cùng. Gì mà chiến Phật chứ, ta chỉ đạt được tám thức tán Phật thôi. Thạch Hạo cau mày thế nhưng vẫn nói ra, muốn biết được nội tình của môn thần công này từ miệng Hoàng Kim Sư Tử. Cái gì? Hoàng Kim Sư Tử run sợ, biểu hiện càng thêm phức tạp hơn. Được gọi là tám thức tán Phật, đây chính là một môn thần công mạnh nhất của một mạch chiến Phật này. Nó từng nghe được lời đồn, 18 đập. Cổ Phật được sinh ra từ môn này. Cái gọi là bộ tộc chiến Phật, đại thể cũng không phải thuộc về một mạch Cổ Tăng mà là một bộ tộc ngoại lai và quy y cửa Phật. Sinh linh có thành tựu cao nhất được mệnh danh là chiến Phật. Vì vậy, bộ tộc chiến Phật vô cùng đáng sợ, tinh thông Phật Pháp cùng với những cổ Pháp khác, chúng hỗn hợp với nhau và hình thành nên công Pháp vô địch. Tám thức tán Phật là pháp môn mạnh mẽ nhất của một mạch chiến Phật. Hoàng Kim Sư Tử than thở, đây là sự thật. Sở dĩ có hai chữ tán Phật là bởi vì, chiến Phật vốn là tộc ngoại lai nên không bị gò bó, có thể du lịch thiên hạ, tựa như là tán nhân vậy. Cho nên, lúc đó cũng có thể gọi bọn họ là tán Phật. Thạch Hạo hỏi rõ Hoàng Kim Sư Tử, hai mắt trong veo, nội tâm phấn chấn, đây quả nhiên là công pháp bất thế. Phần công pháp này cũng chỉ có tám thức, mỗi một thức là một thế tay cùng với một đoạn tâm pháp đầy đơn giản, kết quả không ngờ lại là đại pháp công kích cổ đại với uy lực cường tuyệt hậu thế. Ồ, xảy ra chuyện gì thế? Sao nơi xa lại có chút xương máu vậy? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Ở vị trí gần thì xương máu đã tản đi gần hết, thế nhưng ở nơi xa xa vẫn còn đôi chút, màu đỏ mỏng manh ấy rất thê diễm. Hoàng Kim Sư Tử không biết nên nói ra sao cả, càng cảm thấy đáng thương cho đám đại tu sĩ chết đi kia, đã bỏ mạng như vậy mà chính chủ cũng không hề biết bọn họ đã liều mạng như vậy, thật là bi tráng mà. Hùng hổ dọa người, khí thế tựa cầu vồng tiến tới, vậy mà, tất cả đều bị chết sạch, nói, tới cùng đã. Xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Hoàng Kim Sư Tử không biết làm thế nào cả, cảm thấy vô lực, tuy rằng tức giận thế nhưng cũng nói ra mọi chuyện. Ha ha ha, Thạch Hạo cười thật to, thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn, không ngờ lại chết đi nhiều cao thủ dị vực như vậy, khiến lòng hắn đầy vui sướng. Mặc dù biết cây khô này rất yêu tà, chỉ cần không động sát niệm thì khi bế quan ở nơi đây sẽ rất an toàn, thế nhưng không nghĩ tới nó sẽ giết nhiều kẻ địch như vậy. Thạch Hạo cười to nhưng khi rơi vào trong tai của Hoàng Kim Sư Tử thì lại rất chói tai, nhưng mà nó không còn cách nào cả. Ta cảm thấy được an ủi phần nào. Bọn chúng nếu không biết điều thì cứ tới hết đây đi. Thạch Hạo đứng dậy, nói, đáng tiếc thật, đều đã chết sạch, nếu không, ta đang muốn luyện tập tay nghề, kiểm nghiệm chỗ lợi hại của tám thức tán Phật. Anh hùng không có đất dụng võ mà. Thạch Hạo tự sướng cảm khái. Những lời này làm cho Hoàng Kim Sư Tử căm giận không thôi. Nhưng mà, lúc này Thạch Hạo rất mạnh mẽ và cũng đầy tự tin, muốn khiêu chiến cao thủ của dị vực. Hắn đã tiến vào cảnh giới chạm ngã và đã củng cố ổn định lại cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng không phải phá quan theo ý nghĩa bình thường mà là trực tiếp vọt thẳng lên trời cao, tiếp cận cảnh giới chạm ngã trung kỳ rồi. Đây gọi là tàn nhẫn áp chế và mãnh liệt đột phá. Lần này hắn đã thu hoạch cực lớn, mà vừa nãy lại trải qua sự rèn luyện cũng như gột rửa của huyết bồ đề nên hắn đã hoàn toàn ổn định lại cảnh giới. Ngoài ra, còn đạt được 8 thức tán Phật nữa. Tự tin của hắn không phải là bình thường, rất muốn giết thẳng ra ngoài. Ta cũng muốn bế quan, cũng muốn ngộ đạo ở đây, người có thể mở ra hết phong ấn cho ta không? Hoàng Kim Sư Tử nói, lần này nó không muốn chạy trốn nữa mà thay vào đó là thèm khát. Nó nhìn thấy sự mạnh mẽ cùng với thành quả kinh người của Thạch Hạo, cho nên cũng muốn sự mài rũa của huyết bồ đề, mở ra dấu ấn truyền thừa bên trong thân cây. Có thể, Thạch Hạo thoải mái đáp ứng, thế nhưng trong con mắt lại lấp lóe dáng vẻ nào đó. Kết quả, không bao lâu sau thì Hoàng Kim Sư Tử rung lên bần bật, ho ra đầy máu, đồng thời có một bàn tay màu vàng mang theo vết máu xuất hiện sau lưng nó. Tiếp đó là xoay ngược vỗ xuống khiến nó chia năm xẻ bảy, thiếu chút nữa thì nổ tung. Hoàng Kim Sư Tử bừng tỉnh lăn ngược ra ngoài, đồng thời không ngừng ói ra máu, vẻ mặt uể oải, tinh thần suy sụp, đã bị trọng thương. Sắc mặt của nó lúc xanh lúc trắng, muốn bế quan như hoang thế nhưng lại phát hiện nó làm không được, tuy rằng đã kích thích dấu ấn truyền thừa bên trong thân cây thế nhưng lại bị ngăn cản, nó chịu không thấu. Nên biết, bàn tay màu vàng lớn kia tuy rằng lợi hại thế nhưng chắc chắn không thể nào sánh được với tám thức tán Phật, kết quả nó vẫn không chịu đựng nổi. Không phải ai cũng có thể bế quan ở đây đâu. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Lần này, rất hiếm khi nào Hoàng Kim Sư Tử rơi vào trầm mặc, nó không hề phản bác cũng chẳng hề tức giận, nó đang suy nghĩ lại, bản thân mình chênh lệch không hề nhỏ khi so với Thạch Hạo. Đi. Thôi, chúng ta ra ngoài một chuyến. Thạch Hạo vỗ vỗ đầu của Hoàng Kim Sư Tử, xem nó như là sùng vật của mình vậy, đồng thời ngồi lên trên lưng cưỡi ra bên ngoài. Một mạch vô úy sư tử, mạnh mẽ từ xưa thế nhưng nay lại trở thành thú cưỡi của người khác, việc này khiến cho cặp mắt sư tử bắn ánh lạnh ra bốn phía. Nhưng cuối cùng nó chỉ biết nhịn lại, bởi vì nó đang trọng thương, và lại trước kia cũng đã tạm thời cúi đầu nên nó không muốn chống trả vào lúc này, phòng ngừa đẩy bản thân vào con đường chết. Thế này là được rồi. Thạch Hạo gật đầu, nói nó biến hóa thân thể, đại khái dài một tượng, kích cỡ vừa phải, cứ thế cưỡi ra khỏi khu vực cây khô ấy. Bởi vì, hắn không thể nào ở trong rừng rậm thiên thú mãi được, phải nghĩ biện pháp rời đi, hiện giờ hắn đang bắt đầu tìm kiếm. Bên ngoài rừng rậm thiên thú có vài sinh linh may mắn còn sống, may mắn rời khỏi được khu vực cổ thụ kia, bọn họ run rẩy, sợ hãi. Tình huống đó, quá khủng khiếp. Toàn bộ những ai xuất thủ đều chết sạch, cây cổ thụ khô héo ấy đã giết chết từng đại tu sĩ một, lời này vừa ra liền gợi nên chấn động cực mạnh, dù là Chí Tôn đang ngồi trong hư không cũng lần lượt mở mắt, trong lòng dấy lên vẻ e dè. Hoang đâu, có người hỏi. Hắn đang bế quan, vẫn không hề tỉnh lại. Một trong số người may mắn còn sống xấu hổ nói, cảm thấy chẳng còn chút mặt mũi nào nữa. Quả nhiên, tất cả mọi người đều ồ lên, chết nhiều người như vậy. Hy sinh nhiều cao thủ là thế nhưng ngay cả một cọng lông của hoang cũng không đụng tới. Được, mà từ đầu tới cuối hắn thậm chí chẳng hề tỉnh dậy, việc này quá hoang đường mà, rất nhiều người muốn hét thật lớn, việc này làm bọn họ vô cùng tức giận, thế nhưng, bọn họ có thể nói được gì đây, mấy ngàn người bỏ mạng, dù cho nói gì đi nữa thì cũng không thể được, sẽ chỉ càng khiến sĩ khí hạ thấp xuống mà thôi. Khốn nạn, phải ngũ mã phân thây hắn. Tiếp đó là chế tạo thành đèn để đốt sáng, có người hung tàn nói. Canh chừng kẻ này, ta không tin hắn sẽ không rời khỏi cây cổ thụ kia, xem thử hắn có thể trốn tới lúc nào, một khi xuất hiện thì vây giết ngay, một ông lão tức giận quát lớn ra lệnh như thế. Bên trong rừng rậm thiên thú, Thạch Hạo ngồi bên trên Hoàng Kim Sư Tử, nhãn nhã tiến bước rời đi. Ồ, nơi đó có tu sĩ kia, chạy qua đó đi. Thạch Hạo chỉ... Hoàng Kim Sư Tử dù cho không tình nguyện thế nhưng vẫn gầm nhẹ, hóa thành một tia chớp vàng óng xông về trước. Vù, cuồng phong gào thét trong núi rừng, là do tốc độ của con sư tử này quá nhanh, những nơi nó đi qua thì hình thành nên những cơn lốc lan tràn. Ồ, Hoàng, hắn đi ra rồi, ha ha, quả đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xuống, có một tráng hán cười lớn không ngừng, đồng thời mang theo sát ý đánh về trước. Nhóm người này cũng không quá nhiều, chỉ tầm 6-7 người mà thôi, cầm đầu là một tên tráng hán mới đột phá cảnh giới độn nhất không bao lâu, hắn cho rằng có thể lấy cảnh giới cao hơn của mình thì dễ dàng giết chết được hoang. Đáng tiếc, lần này hắn đã đá vào tấm sắt rồi, bởi vì Thạch Hạo đã đột phá và trở thành tu sĩ cảnh giới chảm ngã trung kỳ, và lại vừa học xong thần công nên muốn tìm người để luyện tập. Chỉ vừa mới giao thủ thì Thạch Hạo vận dụng thức đầu tiên trong tám thức tán Phật, dầm, kim quang dâng trào. Tám thức này vô cùng kỳ lạ, nó chủ yếu tìm kiếm kẻ hở là chính, sau đó sẽ phóng to vô số lần khuyết điểm của đối phương rồi dành tặng cho một đòn chí mạng. Có thể nói, loại cổ pháp này cực kỳ đáng sợ, một khi bị bắt được cơ hội thì sẽ dành tặng cho địch thủ uy hiếp chí mạng. Quả nhiên, Tráng hán kia rất bần cần, trong khi Thạch Hạo lại đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ. Hai bên hoàn toàn đối lập, hiệu quả mà đòn thứ nhất sản sinh ra vượt quá dự liệu của mọi người. Thạch Hạo ngồi bên trên hoàng kim sư tử, thân thể rung lắc dữ dội thế nhưng không hề có ngã ngửa gì cả. Vậy mà tráng hán kia lại gầm lên đầy giận dữ, máu tươi phun trào, cánh tay uốn lượn, hắn bay ngược ra sau. Một đám người ngây dại, đây chính là tu sĩ cảnh giới độn nhất thế nhưng lại bị một người trẻ tuổi chỉ mới 20 mấy tuổi đánh lui và bị thương nặng. Hoàng sao lại đáng sợ như vậy chứ, trước đây không lâu còn bị đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất đuổi giết, thế nhưng giờ lại có thể phản kích lại. Ầm ầm, vùng núi rừng nơi đây rung động đi kèm là tiếng hét đầy giận dữ và mưa máu. Vị cường giả của dị vực này bị đánh chết tươi ngay tại chỗ. Ảnh hưởng này vô cùng to lớn, những người còn lại đều lộ vẻ sốt sắng, thế nhưng Thạch Hạo thì lại vô cùng hài lòng và đôi chút kích động. Từ nay về sau sức chiến đấu của hắn lại tăng thêm một đoạn mới, mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Cái gì? Hoàng đã ra rồi. Hắn chủ động xuất kích và săn giết tu sĩ của giới ta, bên ngoài rừng rậm thiên thú. Đám cường giả sau khi nhận được bẩm báo thì đều ngớ người. Đáng chết, chết tiệt, hắn lại dám chủ động xuất kích, vây giết hắn ngay cho ta, có người gầm lớn. Sinh linh của dị vực vẫn chưa biết mục tiêu săn giết của Thạch Hạo là như thế nào, chỉ thông qua những vết máu phát hiện được cùng với tiếng kêu la thảm thiết nơi phương xa, thành ra hiểu biết còn rất hạn chế. Nếu không, những người này tuyệt đối sẽ không la hét, tựa như là ong vỡ tổ tràn vào trong nơi sâu rừng rậm. Bởi vì, hiện giờ bọn họ quá tức giận, vì dương gỗ mục nên mới hùng hổ tới đây. Kết quả chỉ mỗi một mình Hoang cùng với hàng loạt nguyên nhân khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Cho tới lúc này, dù cho mấy vị chí tôn trên vòm trời kia cũng gần như đứng ngồi không yên, có người đã nổi giận. Nếu như hắn đi ra khỏi nơi kỳ lạ đó thì sẽ tốt hơn nhiều, tìm kiếm toàn bộ, xác định vị trí của hắn rồi sai cao thủ chân chính tới truy sát, có ông lão thận trọng phân phó như vậy. Nhưng mà, mỗi một đội ngũ lên đường thì có mấy ai tuân theo, bởi vì dẫn đầu đều là đại tu sĩ cả, lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, chính là giết chết Hoang ngay tức khắc chút đi cơn giận dữ, nếu không sẽ không cách nào xả được cơn hận thù trong lòng. Mấy ngàn sinh linh, nói chết là chết, đây là tai họa thê thảm đau đớn tới mức nào chứ, hơi nghĩ tới liền sẽ đau lòng khôn xiết. Bọn họ đều không phải là người thường, đều là cao thủ các tộc, là tinh anh, núi từng yên ắng chợt có những con thiên thú qua lại, chúng hung mãnh và dữ tợn. Dù cho là tu sĩ của dị vực cũng phải tránh né, không muốn gặp phải đám cổ thú này. Bởi vì, chuyện này không cần thiết, loại thiên thú này mạnh phi thường, ý thức mơ hồ, liều mạng. Với một con cự thú như vậy thì không chút ý nghĩa gì, cái được không bù đủ cái mất. Chớ để ta nhìn thấy hắn, nếu không, chém thành thịt nát. Có người bất chấp, đây là một người đàn ông tóc bạc có tướng mạo trung niên, phi phàm oai hùng. Rất nhiều người đều rất kính nể vì biết rõ sự đáng sợ của hắn. Đây không phải là một tu sĩ độn nhất bình thường, mà là một vương tộc đầy mạnh mẽ. Bộ tộc Đường Ngô, có tiếng tăm lừng lẫy trong vương tộc, có sức chiến đấu nổi tiếng hậu thế. Tu sĩ của tộc này, hầu như các đời của bộ tộc này đều có người tiến vào 20 vị trí đầu của cao thủ đương đại. Nếu như Thạch Hạo ở đây thì chắc chắn sẽ cảm thấy khí thế ấy rất quen thuộc. Bởi vì hắn từng giết qua cao thủ trẻ tuổi của bộ tộc này rồi lúc ở biên cương Đại Xích Thiên, hắn từng một mình đấu với 10 đại cao thủ và khi ấy từng giết qua một con Đường Ngô, người trẻ tuổi ấy chưa từng hóa hình toàn bộ, chỉ là hai tay của bọ ngựa, thân thể con rết, toàn thân trắng bạc, sức chiến đấu cũng không hề tầm thường. Hiện giờ, người đàn ông trung niên tóc bạc này chính là thúc tổ của nó, là một cao thủ rất nổi danh của tộc này, hiện giờ đã là cảnh giới độn nhất. Khà khà, thú vị. Chết nhiều người như thế mà vẫn không hề làm gì được tên nhóc kia ư, bản tọa ra tay, nếu như có thể lấy được đầu lâu của hắn thì coi như là một chuyện rất hoàn mỹ. Một bên khác, một người đàn ông trung niên với sắc mặt trắng bệch, thân thể trông như suy nhược lẩm bẩm, nở nụ cười đầy kỳ lạ. Đó là tiền bối của địa linh tộc, có người kinh ngạc thốt lên. Địa linh tộc là một chủng tộc không thích ánh mặt trời, sinh sống trong bóng tối. Có người nói bọn họ chính là chủng tộc chuyên đoạt xá âm linh trên nhân gian. Bộ tộc này có bản lĩnh rất kỳ dị, quanh năm sống trong bóng tối, thích hợp nhất với việc đột kích. Lúc đại chiến hơn một kỷ nguyên trước thì cổ tổ cái thế của bộ tộc này từng ám sát rất nhiều cao thủ tiên đạo. Mục tiêu của chúng ta chính là chiếc dương gỗ kia, nhất định phải giành cho bằng được. Còn Hoang thì cứ tiện tay làm thịt, đừng coi hắn như chuyện to tát gì. Là một người trẻ tuổi ra lệnh. Nói là trẻ tuổi nhưng kỳ thực là so sánh với ông lão thuộc cảnh giới độn nhất khác mà thôi. Hắn cũng là thuộc tầng thứ này thế nhưng tuổi tác nhỏ hơn so với những người khác. Ít nhất, bề ngoài thì chỉ tầm 30 mấy tuổi. Số tuổi chính xác thì không ai biết được, cho nên cứ tính hắn là hạng người kiệt xuất thuộc đội trẻ trung khỏe mạnh. Chủng tộc của hắn rất kỳ lạ, là một loại thực vật, được gọi là cửu u thảo, sinh ra ở một nơi đen tối dưới vực sâu của dị vực. Phát hiện ra hoang, nhưng vào lúc này chợt có tiếng truyền lại từ nơi xa, có đội ngũ đã gặp phải hoang. Một tia chớp vàng óng qua lại trong rừng núi, nó mang theo từng luồng gió lớn cuốn bay cắt đá bên dưới, những nơi đi qua thì liên miên cổ thụ rung lắc, lá rụng lả tả. Chính xác, đó chính là vô úy sư tử. Toàn thân nó rực rỡ tựa như được đúc từ vàng ròng, hiện giờ đã trở thành thú cưỡi của Thạch Hạo, nhắm mắt bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh của hắn, không ngừng chạy nhanh trong núi rừng. Ta có nhìn lầm không vậy, truyền nhân của một mạch vô úy sư tử. Là một phản tổ giả thế nhưng lại bị hoang cưỡi bên trên, có người chấn kinh. Việc này có tính chấn động cực lớn, nên biết, Hoàng Kim Sư Tử có tiếng tăm lừng lẫy ở dị vực, đời nào làm thú cưỡi cho người khác, mạch này hơn xa rất nhiều sinh linh vương tộc. Nhưng hiện giờ đã hạ thấp đầu lâu đầy kiêu ngạo của mình, trở thành một con thú cưỡi của hoang không ngừng qua lại trong núi rừng. Đại chiến bùng phát, bên trong một vùng núi nào đó Thạch Hạo gặp phải một đội ngũ và giao phong đầy kịch liệt. Thần quang ngút trời, phù văn lượn quanh, tranh đấu liều mạng. Hoang đang ở đó, nhanh, tới giết hắn, bên trong núi rừng trở nên đại loạn, mỗi một phương hướng đều có người nhanh chóng chạy tới đây. Đáng tiếc, khi bọn họ tới gần thì chiến đấu đã kết thúc, trong vùng núi rừng ấy chỉ là những vết máu nhưng hoang thì chẳng thấy đâu. Đây là đội ngũ của Từ Anh tộc, là do một vị tiền bối cảnh giới độn nhất dẫn đầu, không ngờ lại bị giết rồi, có người hoảng sợ nói. Không thể nào, hoang làm sao có thể giết chết đại tu sĩ cảnh giới độn nhất chứ? Trước đây không lâu lúc ở dãy núi thần dược thì hắn còn bị đại nhân thuộc cảnh giới này rượt chạy té khói mà, không một ai tin tưởng. Làm sao hoang lại lợi hại nhanh như vậy chứ? Ngay cả đại tu sĩ cảnh giới độn nhất cũng bị giết chết, vậy còn ai có thể khắc chế hắn được? Nhanh mang tin tức này thông báo cho những người khác, nói họ phải thật cẩn thận, sức chiến đấu của hoang hoàn toàn không phù hợp với sự hiểu biết của chúng ta. Là một phần tử nguy hiểm, có người lo lắng nói. Lại bên trong một vùng núi khác phát sinh đại chiến, hoàng cưỡi bên trên hoàng kim sư tử, tay cầm một thanh cốt đao chém giết với một đại tu sĩ dị vực, phụt, một đao chém bay đầu lâu của người này đồng thời nguyên thần cũng bị đánh nát, ánh đỏ như máu ngút trời, thần lực dâng trào. Thời khắc sống còn có một đại tu sĩ bạo thể, muốn đồng quy vu tận với Thạch Hạo, kết quả thì đã khiến người này thất vọng, chưa hề thành công. Sức chiến đấu của hoang hoàn toàn khác biệt với những hiểu biết của bọn họ, khiến vẻ mặt của rất nhiều người trở nên nghiêm túc. Rừng rậm thiên thú, bầu không khí trở nên căng thẳng, tên nhóc con vắt mũi chưa sạch trong mắt của bọn họ lại trở thành một sinh vật đầy nguy hiểm. Thực ra, Thạch Hạo cũng chẳng hề thoải mái chút nào, tuy nói hắn đã lên cảnh giới chảm ngã trung kỳ thế nhưng dù sao cũng không thể nào vượt cấp chém giết với đại tu sĩ một cách dễ dàng được. Bởi vì, tu hành càng về sau thì mỗi lần tăng lên một cảnh giới lại càng gian nan khó khăn hơn, không phải là hạng người có thiên tư kiệt xuất thì không thể nào đạt được. Sinh linh có thể tu tới cảnh giới độn nhất thì có mấy ai là hạng soàng xĩnh chứ, đều là thiên tài trong thiên tài, đều là những sinh linh hàng đầu trong số thiên quân vạn mã. Vì vậy, đối diện với cường nhân như vậy và muốn giết vượt cấp thì sẽ không hề dễ dàng chút nào. Hoàng, hắn sao lại mạnh tới thế chứ? Chỉ là cảnh giới chảm ngã trung kỳ nhưng có thể giết chết đại cao thủ thuộc cảnh giới độn nhất, có người thầm thở dài. Sau khi hiểu rõ tình hình thì không thể không khiếp sợ. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng đã gặp phải phiền toái lớn, bởi vì hắn đã bị vây kín. Một người đàn ông tóc bạc đứng thẳng nơi ấy, hai tay cầm hai thanh đao bạc sáng bóng như tiết, ánh lạnh bắn khắp bốn phía, sát khí hừng hực, chẳng hề che giấu địch ý gì cả. Người của Đường Ngô tộc, Thạch Hạo quan sát kỹ người này. Thiên nhãn phát sáng và nhìn thấu bản thể của hắn. Nạp mạng đi, người trung niên tóc bạc hét lớn, xoay chuyển song đao chém về trước. Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp, song đao cắt lìa hư không, chém bay không gian, thiên địa như bị xé rách, pháp tắc đại đạo ầm ầm đi kèm theo đó là trật tự thiên địa. Uy phong của cặp đao bạc này tuyệt không thể tưởng tượng ra được, đây là một địch thủ cực kỳ ghê gớm, thuộc về vương tộc, sinh linh xung quanh đều nơm nớp lo sợ. Biến đổi sắc mặt thay cho Thạch Hạo. Tiền bối của Đường Ngô tộc quả nhiên rất đáng sợ, Không hổ là chiến tộc có tiếng tăm lừng lẫy trong vương tộc, mạnh mẽ vô cùng, xa xa có người than thở. Đáng tiếc, loại bội phục này cũng không hề kéo dài được bao lâu. Thạch Hạo phóng xuất ra chân hỏa, vận dụng đại thần thông, dùng tám thức tán Phật tìm kiếm kẻ hở rồi liên tiếp đánh giết tới. Lúc này, người trung niên tóc bạc bị đánh cho nổ tung và hóa thành mưa máu, đi kèm là một ít tàn cốt vung vãi khắp nơi. Sao có khả năng chứ? Đúng lúc này thì người của U Vũ tộc chạy lại, khi nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc không thôi. Hắn cũng chỉ mới 20 mấy tuổi mà lại có thể giết chết đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất, nếu như tuổi tác tầm như chúng ta thì sẽ có tu vi cỡ nào nữa chứ? Vẻ mặt của cường giả U Vũ tộc đầy khó coi nói. Tu sĩ cảnh giới chạm ngã chỉ 20 mấy tuổi, dù xưa tới nay cũng rất hiếm thấy, đặc biệt lại còn mạnh mẽ như vậy, có thể vượt cấp giết đại tu sĩ. Trong mắt của dị vực, đây là một việc không hề tầm thường chút nào, nếu như cho hoang thêm mấy trăm năm tới mấy vạn năm nữa thì hắn sẽ mạnh tới mức nào, quả thật không thể nào tưởng tượng ra được. Sinh linh cảnh giới chạm ngã chỉ 20 mấy tuổi, khả năng chưa từng có ai đạt được, có người đưa ra suy đoán này. Bởi vì, bọn họ không biết hơn một kỷ nguyên trước có ai làm được như vậy hay không, nhưng ít nhất trong kỷ nguyên này thì cực kỳ hiếm thấy, dù cho có thì cũng phải trên dưới 30 tuổi mới được. Thiên tư quá nghịch thiên, nhanh chóng giết chết hắn, cường giả của U Vũ tộc phát ra tín hiệu đầy kỳ lạ hòng kêu gọi những cao thủ khác tới vây quét Thạch Hạo. Đáng tiếc chính là, dù hắn nghĩ mình trốn ở khoảng cách đủ xa, ẩn núp cực kỳ bí mật nhưng kỳ thực sớm đã bị Thạch Hạo nhận biết. Một con hoàng kim sư tử gầm thét, vùng núi bị dẫm đạp bên dưới nổ vang ầm ầm, nó vọt tới, tựa như là tia chớp vàng óng và cũng như là cơn lũ bất ngờ ập tới, đất rung núi. Chuyển. Giết, cường giả của U Vũ tộc nhắm mắt nghênh chiến, liều mạng với Thạch Hạo. Đáng tiếc, đại chiến một phen thì đã bị hắn dùng tia chớp xuyên thủng cơ thể, cả người cháy khét, chết oan bỏ mạng. Không hay rồi, sức chiến đấu của hoang cực mạnh, có thể giết chết đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất, đã có nhiều người chết thảm trong tay hắn rồi. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp xung quanh, và cũng lan truyền ra bên ngoài rừng rậm thiên thú. Việc này làm cho một đám thủ lĩnh chấn kinh, vẻ mặt từng người tái nhợt, chỉ một người trẻ tuổi thế nhưng lại không thể nào bắt được, trái lại còn phải trả giá bằng máu, làm sao có thể không bực chứ? Đồng thời, trong lòng của mỗi người đều bốc lên làn khí lạnh. Một kẻ hậu bối chỉ 20 mấy tuổi thế nhưng sức chiến đấu lại dọa khiếp người, làm bọn họ không tài nào tin được. Hắn chưa đủ 30 à, có ông lão nghi vấn, bởi vì thực sự không thể tiếp nhận được. Đã xác định, nhiều lắm thì cũng chỉ 26-27 tuổi mà thôi, thậm chí còn chưa quá 25, có người bẩm báo. Quá yêu nghiệt, nhất định phải giết chết, nếu không sau này sẽ là họa lớn. Ở độ tuổi này lại có thành tựu thế kia. Gần như chưa từng có ai đạt được, một thủ lĩnh trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này lại có người tới bẩm báo, liên tiếp bên trong khu rừng rậm ấy có đại tu sĩ bị tập kích, vài người đã bỏ mạng. Đúng lúc này, một trong số những vị trí tôn ngồi bất động bên trên vòm trời chợt di chuyển, mang theo khí hỗn độn hạ xuống mặt đất, tựa như là biển sao vang động vậy, tiền bối, rất nhiều người kinh hãi. Người chắc chắn. Hắn chỉ mới 20 mấy tuổi đã có thể giết chết đại tu sĩ cảnh giới độn nhất, sắc mặt của vị trí tôn này đầy nghiêm túc bước ra từ trong hỗn độn. Dạ chắc, sau khi nhận được câu trả lời đầy chắc nịch này thì vị trí tôn này lướt người tiến thẳng vào trong rừng rậm thiên thú, giết thẳng vào trong. Tất cả mọi người đều thất kinh, chấn động sâu sắc, trí tôn cũng đã động, nhóm nhân vật này đã ra tay thì hoang làm sao mà sống được, thiên địa sẽ biến sắc, nhật nguyệt sẽ run rẩy, ai có thể ngăn cản. Hoang chắc chắn sẽ bị gạt bỏ. Bởi vì, đối diện với chí tôn thì cảnh giới độn nhất cũng chỉ là run rế mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh được, chênh lệch quá lớn. Chí tôn chính là đỉnh cao nhất trong trần thế, là cực hạn trong lĩnh vực nhân đạo. Chỉ là, mọi người vẫn luôn lo lắng, nơi đây chính là rừng rậm thiên thú nên có rất nhiều hiện tượng khó mà giải thích được, nghe đâu, chí tôn mà tiến vào thì sẽ rước lấy kiếp nạn. Chính vì vậy sau khi mấy vị trí tôn tới đây thì vẫn luôn trầm mặc, yên lặng ngồi xếp bằng bên trên bầu trời. Rừng rậm thiên thú, nghe đồn đây chính là nhà tù, trí tôn đi vào thì sẽ khơi dậy một vài cấm chế và bị giam cầm ở bên trong, không cách nào thoát vây ra được. Đương nhiên, nếu như cẩn thận từng ly từng tí một, không khiến cho những trận pháp cổ đại kia thức tỉnh thì có thể sẽ bình yên vô sự. Hy vọng đại nhân sẽ không gặp bất trắc gì, có người thấp giọng nói, yên lặng cầu khẩn. Rừng rậm thiên thú rất kỳ lạ, Nếu như có thể giam tù một vị chí tôn thì đây tuyệt đối là một tin dữ đối với bọn hắn. Tất cả mọi người đều biết, vị chí tôn này tiến vào trong đó cũng chỉ vì biểu hiện siêu phàm của Hoang, hiện giờ không tiếc mọi giá để đánh gục hắn. À, ta hiểu rồi, tiền bối lo sợ hắn sẽ dòm ngó được con đường tiên vương, có người than thở. Nếu không, làm sao lại như vậy, biểu hiện của Hoang quá kinh người. Chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã có thể giết chết đại tu sĩ cảnh giới độn nhất, xưa nay có mấy ai làm được như vậy, hy vọng tiền bối sẽ được bình an, có người cầu khẩn. Tổ tiên xin hãy hiển lĩnh, xin hãy bảo vệ thiên vận của bộ tộc ta, có vài người lẩm nhẩm trong miệng. Nơi sâu trong rừng rậm thiên thú, máu tanh khắp nơi. Thạch Hạo đã mở ra sát giới, về sau, hắn chiến đấu tắm rửa trong máu tươi. Đột nhiên, khi hắn cưỡi hoàng kim sư tử vọt vào trong một thung lũng thì chợt có một luồng ánh kiếm nhằm thẳng tới ót hắn, quá nhanh, có người đang ẩn núp giết hắn. Đại tu sĩ của địa linh tộc xuất thủ, bộ tộc này quanh năm cư trú trong khu vực không ánh mặt trời, sắc mặt tím tái tựa như thi quỷ. Vì yêu thích màn đêm cho nên tính cách cũng rất lạnh lẽo, lại càng thích thú tập kích, là một trong những chủng tộc trời sinh làm thích khách. Năm xưa tổ tiên của tộc này từng ám sát qua mấy cao thủ tiên đạo. Có một sợi tóc trên đầu của Thạch Hạo bồng bềnh bay xuống dưới, đó là do bị quy tắc trật tự chém đứt, ánh kiếm được xây dựng từ phù văn đầy mạnh mẽ. Thạch Hạo lách sang bên, né tránh một đòn chí mạng, chỉ là nơi bả vai có hoa máu tung tóe, là do ánh kiếm trật tự quẹt trúng. Giết, Thạch Hạo hét lớn, khóa chặt lấy người này rồi chiến đấu với hắn. Phụt, về sau, cường giả của địa linh tộc đã bị giết chết, cứ thế bị chém chết tươi. Đi, xa xa. Đại tu sĩ tương đối trẻ tuổi kia khi nhìn thấy cảnh này thì xoay người rời đi, không những không tới cứu viện mà còn nhanh chóng bỏ chạy. Những người đi theo hắn thì ngạc nhiên đồng thời oán thầm không thôi. Bởi vì, trước đây không lâu thì đại tu sĩ trẻ tuổi này từng thề thốt tuyên bố rằng, Hoang chẳng là cái đinh gì gì cả, giết hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi, mục tiêu chủ yếu chính là lấy đi dương gỗ mục. Nhưng hiện tại, vị đại nhân này lại chạy trốn. Vị đại tu sĩ hơi trẻ tuổi này cảm thấy sợ hãi, đối phương còn trẻ trung hơn hắn rất nhiều, thế nhưng lại có thể giết chết sinh linh cảnh giới độn nhất, thành ra hắn không nghĩ rằng mình sẽ đi chịu chết. Chạy đi đâu, Thạch Hạo đã phát hiện ra hắn, tất nhiên sẽ truy sát theo ngay. Đồng thời, lúc này hắn cũng phong ấn lại hoàng kim sư tử và đưa nó vào trong một pháp khí không gian. Bởi vì, không ngừng truy kích địch thủ trong khu rừng rậm này. Dù cho hoàng kim sư tử không hề chống đối và cũng có tốc độ cực nhanh, thế nhưng lại không bằng chính hắn hành động. Phụt, kết quả là, đại nhân trẻ tuổi này đã bị đuổi kịp và huyết chiến một phen, đầu lâu lìa khỏi cổ, mang theo vẻ không cam cùng vẻ mặt hoảng sợ, nguyên thần bị đánh tan. Không ổn, nhưng vào lúc này, Thạch Hạo chợt cảm thấy da đầu tê dại, da thịt căng cứng tựa như có một con cự thú từ tiền sử đầy khủng khiếp tập trung vào mình, khiến hàn ý của hắn tăng vọt. Hắn xoay người rời đi, dù là một khắc một giây cũng không hề dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy về phía cành cây khô kia. Đây là một loại trực giác, từ trong cõi u minh hắn cảm nhận được sẽ xảy ra chuyện gì đó, sẽ gây bất lợi cho hắn, nếu hắn không tránh nhanh thì chắc chắn sẽ chết. Đây chính là điểm khác biệt giữa người thường và kỳ tài ngút trời, những sinh linh ngang ngửa với Thạch Hạo sẽ có loại thần giác này, trước khi nguy hiểm tới thì nhất định sẽ cảm ứng được. Hắn biết hơn phân nửa sẽ có đại họa ập xuống, vì vậy hắn bỏ mạng chạy trốn. Vốn là, trong kế hoạch của hắn thì sẽ tiếp tục giết thêm một ít địch thủ nữa, tiếp đó sẽ trốn vào trong ao luân hồi hoặc là nơi cây cổ thụ ấy, không nghĩ rằng nguy hiểm lại tới nhanh như thế. Cũng may là Thạch Hạo biết tự lượng sức mình, không hề đi quá xa gốc cây khô kia, chỉ là loanh quanh bên ngoài phạm vi phía rìa cấm địa của nó mà thôi. Cho nên, hắn nhanh chóng chạy về và ngồi xếp bằng bên dưới tán cây. Cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Lần này thật sự rất nguy hiểm. Hắn cảm thấy đang có một con cổ thú đầy đáng sợ tiến lại gần. Tựa như là từ trong hỗn độn trước cả khai thiên tích địa đang lại đây. Có sức mạnh vô thượng. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Âm thanh gì cũng chẳng hề có. Tựa như trở thành phần cuối của thiên địa. Lúc này rất ngột ngạt. Thạch Hạo yên lặng chờ đợi. Xem thử nhân vật khủng khiếp kia có tới đây hay không. Trên thực tế, trong vùng núi ở phía xa xa quả thật có một sinh linh đã tới gần, lúc người này cất bước thì có ngân hà kèm theo, có mảnh vỡ thời gian quấn quanh dưới chân, tựa như là quân chủ vô thượng. Chỉ là, sau khi tới đó thì bước chân của hắn dừng lại, không còn là một bước cả 10 vạn dặm nữa, cả người trở nên yên tĩnh tựa như là một người bình thường vậy. Bởi vì, hắn vô cùng kiêng kỵ, tu sĩ độn nhất vẫn có thể tiến vào khu cổ địa này, thế nhưng với tồn tại như hắn thì sẽ gặp phải hạn chế cực lớn. Nếu không, hắn chỉ cần một bước là có thể tới ngay chỗ cần tới, cần gì phải cẩn thận như vậy, thậm chí chỉ trong nháy mắt là có thể giết sạch hàng loạt sinh cơ trong khu rừng rậm thiên thú này, dù cho là tên hoang kia thì cũng khó mà thoát khỏi một ý nghĩ của hắn. Đáng tiếc, hắn không thể sử dụng loại sức mạnh vô thượng ấy, chỉ có thể áp chế đồng thời quan sát đánh giá thật kỹ, dò tìm khu vực có cấm chế cổ đại, nếu không, hắn sẽ gặp nạn ngay, nên biết, năm xưa có lời đồn nói rằng, ngay cả nhân vật tiên đạo cũng từng chết ở nơi đây. Rốt cuộc thì hắn cũng đã tới gần dãy núi yên tĩnh của vùng rừng rậm này. Nơi ấy có một gốc cổ thụ đen kịt như mực, toàn thân chẳng hề có ngọn lá nào, nó cao vút trong mây, to lớn hùng vĩ, đồng thời được sương mù thần bí bao phủ. Bên dưới gốc cây mờ ảo đó có một người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, đang ra sức đề phòng. Sinh vật tiến lại gần được mệnh danh là Chí Tôn, tất nhiên sẽ có khả năng thông thiên triệt địa, giơ tay là có thể hái sao trời, thực lực khủng khiếp vô cùng. Chỉ là, vào lúc này hắn trở nên đầy nghiêm túc, không hề manh động gì cả, ngược lại nhìn chằm chằm cây cổ thụ kia. Năm xưa trong vùng rừng núi này không hề có gốc cây này, sau đó thì nó mọc lên và sinh trưởng từ bên trong đống thịt nát ấy. Hắn bình tĩnh nói. Bởi vì, từng có người của dị vực tới đây nên biết khu địa vực này, trước kia nơi đây là một đầm lầy màu máu. Cây bồ đề nhuốm máu ấy từng bị chôn lấp bên dưới đầm lầy, hiện giờ đã nảy mầm sinh trưởng ư, nó to lớn và phát triển thành hình dáng này ư, vị Chí Tôn yên lặng quan sát. Nhưng lúc này, cảm giác rợn tóc gáy của Thạch Hạo đều biến mất, da gà trên người đều chẳng thấy đâu, hắn cảm thấy rất kỳ quái, lẽ nào nhân vật thần bí kia đã rời đi chứ không hề tới đây. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thì cảm thấy kinh sợ, bởi vì lối vào dãy núi phía xa có một bóng người đang lẳng lặng đứng đó, ngừng mắt nhìn về nơi đây tựa như hóa thạch vậy. Người này tới lâu chưa? Hắn không hề hay biết, không hề phát hiện ra. Hơn nữa, vì sao cảm giác sợ hãi kia biến mất rồi, không cảm ứng được nguy cơ nữa? Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng, tuyệt đối không phải bình thường. Cảm giác kia rõ ràng là tồn tại và cũng đã lọt vào trong tầm mắt hắn. Thế nhưng vì sao nó lại biến mất không thấy đâu nữa? Chỉ có thể nói, tồn tại này cực kỳ đáng sợ, sau khi đứng nơi ấy thì tựa như biến mất khỏi cổ kim, không thể nhận biết được. Chí Tôn, Thạch Hạo đưa ra phán đoán này. Bởi vì, người kia quá đáng sợ, không thể nào suy đoán được, không thể nào dò xét được, sâu không lường được. Nơi ấy, khí hỗn độn ngập tràn đầy nồng đậm, cơ bản không thể nào nhìn thấy được hình dáng của sinh linh ấy, chỉ khi nào cặp mắt chớp chớp thì sẽ tựa như trời nắng bốc hơi. Một lát sau thì bóng người ấy biến mất. Tại chỗ, cũng chỉ còn lại đôi chút sương mù hỗn độn, sẽ tiêu tán ngay mà thôi. Người đó tựa như chưa từng xuất hiện, quá thần bí đồng thời cũng phi thường khủng khiếp, khiến Thạch Hạo lo lắng không thôi. Hắn cảm thấy, chỗ này chưa chắc có thể phòng vệ được. Mênh mông khắp trốn, yên tĩnh chẳng hề tiếng động. Sau khi người kia biến mất thì chẳng xuất hiện nữa. Thế nhưng Thạch Hạo lại biết, nếu như đối phương đã tới đây vì hắn thì tuyệt đối còn chưa rời đi. Đích thân Chí Tôn tới đây thì há lại không công. Bỗng nhiên Thạch Hạo cảm nhận được một luồng âm thanh quen thuộc vang lên bên tai mình. Đi thôi, về đế quan. Thạch Hạo thất kinh suýt nữa thì bật thốt thành tiếng, bởi vì đây chính là âm thanh của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Tiền bối, là người ư, nơi đây còn có một vị Chí Tôn nữa đó, người phải cẩn thận. Thạch Hạo vội vàng âm thầm đáp lại. Không sao đâu, nếu như hắn động thủ thì ta sẽ giết ngay. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nói rất đơn giản. Trong lòng Thạch Hạo đầy kích động, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính đích thân tới khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Hắn tin chắc dù cho địch thủ mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì hắn cũng sẽ bình an trở về. Người cũng không nên rời đi ngay, chờ thời cơ rồi làm ra vẻ muốn rời đi. Nếu như người kia ra tay thì ta thuận tiện diệt trừ luôn một Chí Tôn, âm thanh của đại trưởng lão truyền tới. Trong lời nói đầy kiên định, tự tin và cũng có sức chấn nhiếp kinh người, khiến Thạch Hạo càng thêm thả lỏng hơn, bởi vì trong lòng càng được cổ vũ hơn. Thạch Hạo suy đoán, đại trưởng lão muốn dùng hắn làm mồi nhử dẫn dụ kẻ kia lại gần, sau đó thì xuất thủ đầy ác nghiệt, tiến hành giết chết, cuộc chém giết của Chí Tôn nhất định sẽ long trời lở đất, quỷ khóc thần gào, dưới một đòn ấy thì trời sao đảo lộn, bát hoang đều vỡ, tu vi đạt tới trình độ này thì sẽ tập kích trong bóng tối,